Chiến thần ở rề, chương 289, kịch hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thanh chờ đợi cả đêm lại nhận được tin tức Mặt Sẹo đã chết, lập tức đứng dậy hỏi, chết rồi. Thế còn Châu Ngọc Thúy? Đối với anh, cái chết của một tên sát thủ chẳng là cái thá gì. Nhưng Châu Ngọc Thúy không thể chết, Quan Chính Sơn trầm giọng nói. Tạm thời vẫn chưa có tin tức của bà ta. Dương Thanh cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, cảm giác bất lực này khiến anh rất khó chịu. Tối hôm qua Châu Ngọc Thúy bị bắt đi trên đường nhỏ nối liền Giang Hải và Châu Thành, đoạn đường đó lại không có camera giám sát nên rất khó tra được bà ta bị đưa đi đâu. Rốt cuộc là ai cướp đi Châu Ngọc Thúy? Một người phụ nữ thiền cận ngang ngược như bà ta có giá trị lợi dụng gì? Mặt Sẹo chết rồi chứng tỏ người giết ông ta còn mạnh hơn cả ông ta. Mặt Sẹo là cao thủ nổi danh ở Giang Hải. Ít nhất phải là 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải mới có thể ra lệnh cho ông ta. Dương Thanh nghiêm túc phân tích, Quan Chính Sơn ở đầu dây bên kia không dám mở miệng, lặng lẽ nghe anh phân tích. Nhà họ Quan và nhà họ Tô không thể động vào Châu Ngọc Thúy, vậy thì chỉ có thể là nhà họ Trang và nhà họ Ngụy. Đương nhiên cũng có khả năng là gia tộc ở tỉnh Lỵ. Còn về 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, anh chỉ đắc tội với duy nhất gia tộc Vũ Văn. Nhưng với địa vị cao chót vót của gia tộc Vũ Văn, bọn họ sẽ không thèm bắt cóc Châu Ngọc Thúy. Nghĩ tới đây, Dương Thanh cảm thấy hướng suy đoán của mình rất rõ ràng, anh trầm giọng nói. Điều tra kỹ nhà họ Ngụy và nhà họ Trang của Giang Hải, với cả nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Vâng, Quan Chính Sơn cúp máy xong liền chạy đi thăm dò. Dương Thanh duỗi cái lưng mỏi nhừ, đứng dậy đi tắm rồi rời khỏi dinh thự Vân Phong. Cũng lúc đó ở nhà họ Ngụy. Trên chiếc giường lớn trong khu nhà cao cấp xa hoa, một người đàn ông béo lùn trần truồng nằm ngủ. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên cũng trần truồng nằm dưới đất. Trên cổ bà ta có một chiếc vòng cổ nối với dây xích buộc ở trên giường. Người đàn ông béo lùn chính là Ngụy Tường, còn người phụ nữ trung niên là Châu Ngọc Thúy. Chuông điện thoại của Ngụy Tường chợt reo lên đánh thức hai người đang say ngủ. Chuyện gì? Ngụy Tường không thèm nhìn số, mơ màng nghe máy, bực bội quát một tiếng. Tôi đây, một giọng nam trẻ tuổi vang lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc Ngụy Tường lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngồi bật dậy. Xin lỗi, cậu Huy, vừa nãy tôi chưa tỉnh ngủ, Ngôn Tình tổng tài, Ngụy Tường sợ xanh mặt, luôn miệng xin lỗi. Ngu xuẩn, đến lúc nào rồi còn mải ngủ, ông làm xong chuyện tôi giao chưa? Mạnh Huy ở đầu dây bên kia giận dữ giống lên, thịt mỡ trên người Ngụy Tường đều run lên vì sợ hãi. Đợi Mạnh Huy mắng xong, gã mới dè dặt lên tiếng. Cậu Huy, cậu yên tâm. Châu Ngọc Thúy đã bị tôi khống chế, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu cứ chờ xem kịch hay đi. Được, tôi chờ tin tốt của ông. Nếu lần này còn làm hỏng chuyện của tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dứt lời, Mạnh Huy lập tức cúp máy. Con chó cái này, đêm qua vẫn chưa đủ hả? Ngụy Tường quay đầu lại đã thấy Châu Ngọc Thúy hèn mọn lè lưỡi nhìn mình, dục vọng lại dâng trào. Hiện giờ mặt mũi bà ta sưng vù, trên người dày đặc dấu vết của roi da. Ngụy Tường hành hạ Châu Ngọc Thúy một trận khiến mặt bà ta be bét máu, đau đớn gào thét. Chỉ như vậy mới có thể tăng thêm hiệu quả cho vở kịch. Ngụy Tường nhìn bộ dạng thê thảm của Châu Ngọc Thúy, cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, một chiếc xe Toyota Alpha màu trắng chậm rãi đi vào trong sân nhà họ Ngụy. Mấy người trẻ tuổi khiêng camera ra khỏi xe, nam nữ đều có. Bọn họ cầm theo đủ loại thiết bị chuyên nghiệp, mọi người vất vả rồi. Ngụy Tường tự mình ra ngoài đón tiếp, đám người kia thấy Ngụy Tường đều tỏ lòng vinh hạnh, được làm việc cho sếp Ngụy là may mắn của chúng tôi. Sau này mong sếp Ngụy giúp đỡ nhiều hơn, sản nghiệp của nhà họ Ngụy liên quan đến rất nhiều ngành nghề. Bọn họ đều còn rất trẻ, có cơ hội tiếp xúc với nhà họ Ngụy đương nhiên sẽ vô cùng kích động. Hôm nay Ngụy Tường chuẩn bị cho họ một tin tức động trời, đủ để họ chiếm lấy đầu đề trên các trang tin tức của các thành phố lớn. Ha ha, không thành vấn đề. Sau này nếu mọi người cần tôi giúp đỡ gì cứ việc liên hệ. Ngụy Tường sảng khoái đáp, lúc gã cười lấp mỡ trên mặt rung lên. Gã nháy mắt ra hiệu, đàn em sau lưng vội vàng đi lên đưa phong bì cho từng người. Lúc mấy người trẻ tuổi kia nhận được phong bì ai cũng rất vui sướng. Độ dày này phải hơn 10.000 tệ. Ban đầu mời bọn họ tới đây, Ngụy Tường đã đưa cho hộ một số tiền thù lao cực lớn. Bây giờ lại đưa phong bì cho họ, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Chút ý tốt của tôi, mong mọi người vui vẻ nhận. Sau khi làm xong chuyện hôm nay sẽ còn phong bì lớn hơn nữa, Ngụy Tường cười híp mắt nói. Sếp Ngụy cứ yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ đưa tin tức ông cung cấp lên trang tin tức đầu tiên của Giang Hải, thậm chí là của tỉnh Lỵ. Đám người trẻ tuổi mừng thầm trong lòng, nhao nhao hứa hẹn. Ngụy Thường dẫn bọn họ tới một căn phòng nho nhỏ được dựng tạm bằng tôn. Trong căn phòng vô cùng đơn sơ, ngoại trừ một chiếc giường xây từ gạch đỏ và ván gỗ thì chỉ có một cái bếp lò nho nhỏ. Hiện giờ Châu Ngọc Thúy đang ở bên trong, Ngụy Thường đi tới ghé sát vào tai bà ta thì thầm. Đây là cơ hội sống duy nhất của bà. Nếu phối hợp tốt tôi sẽ cho bà một khoản tiền để bà cao chạy xa bay. Nếu không kết cục của mặt sẹo cũng sẽ là kết cục của bà. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy bủn rủn tay chân, gật đầu lia lịa. Sếp Ngụy yên tâm tôi sẽ cố hết sức phối hợp, chuyện còn lại giao cho mọi người nhé. Ngụy Thường nhìn sang mấy người trẻ tuổi cười nói. Bọn họ thi nhau đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nhanh chóng lắp đặt máy quay phim, thiết kế đèn chiếu trong căn phòng dựng bằng tôn ấy. Châu Ngọc Thúy ngồi trên chiếc giường dựng tạm bằng tấm ván gỗ đơn sơ và gạch đỏ. Hello mọi người, tôi là streamer mã của tin nóng tỉnh lỵ. Thân chào bạn bè gần xa, tôi là streamer Sealer của tin nóng Giang Hải. Chào buổi sáng, tôi là streamer Mộc Tiểu Ngai của tin nóng Châu Thành. Mấy người trẻ tuổi này đều là các streamer nổi tiếng trên mạng khắp cả tỉnh, vậy mà hôm nay lại cùng nhau đưa tin. Trong nháy mắt khán giả trên các đài livestream đều bùng nổ. Streamer mã của tin nóng tỉnh lỵ đấy. Trời ạ, còn có cả streamer Sealer của tin nóng Giang Hải. Có cả streamer Mộc Tiểu Ngai của tin nóng Châu Thành nữa. Không ngờ các streamer hot nhất tỉnh lại cùng nhau xuất hiện trước ống kính. Livestream lần này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hôm nay vốn là ngày cuối tuần, rất nhiều người xem livestream, cộng thêm sự xuất hiện của những streamer hàng đầu khiến vô số người đều tò mò theo dõi. Hôm nay, 5 streamer chúng tôi cùng nhau livestream là vì câu chuyện của một người phụ nữ đáng thương. Cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng tuần trước chồng của cô ấy gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật. Gia đình hạnh phúc ấy lập tức bị phá hủy. Con rể của cô ấy đánh đập cô ấy để chiếm lấy tài sản, thậm chí còn tàn nhẫn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Anh ta tuyên bố nếu cô ấy về nhà, anh ta sẽ đánh chết cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị gặp gỡ người phụ nữ đáng thương ấy, để cô ấy kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Tí, toàn bộ camera đều quay sang Châu Ngọc Thúy. Một gương mặt sưng vù xuất hiện trên sóng livestream, cách chương.